bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Lôi Hỏa Chí Tôn nổi giận. Truyền thuyết thần thông, đại sư huynh chê cười. Minh Nguyệt bí cảnh bên ngoài, các đại đạo thống cường giả đều là nghị luận lấy cái gì? Vốn là thánh nhân vẫn lạc dị tượng, hiện tại thì nghĩ đến lần này bí cảnh chuyến đi, nhà kia đạo thống thiên kiêu có thể rút đến thứ nhất. Độc lĩnh phong tao, mà ở trong đó đắc ý nhất chính là cái kia Lôi chuẩn tộc chí tôn. Tộc ta Lôi Ngạo, chính là đương đại bát đại thiếu đế một trong. Chiến lực vô song, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. Nói cách khác, thực lực của hắn tương đương với chiến vương. Thử hỏi bí cảnh bên trong người nào có thể ngang hàng. Thiếu đế đặc thù rõ rệt nhất chính là vượt cảnh giới tác chiến. Mà lại vượt không phải cảnh giới nhỏ, mà chính là đại cảnh giới. Càng về sau cảnh giới càng khó lấy vượt qua. Chỉ có tại động hư địch nổi chiến vương giả mới có đầy đủ tư cách được xưng thiếu đế. Tiến vào bí cảnh thiên kiêu đều là chiến vương trở xuống. Mà Lôi Ngạo lại nắm giữ chiến vương cấp bậc chiến lực. Đây tuyệt đối là cái đại ưu thế. Cũng khó trách Lôi chuẩn tộc người như thế đắc ý. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Lôi Ngạo lại là thu hoạch lớn nhất. Lôi chuẩn tộc không khỏi quá mức tự tin. Ta nhìn Huyền Thiên Tông đại sư huynh có lẽ thì không kém cỏi ngươi tộc Lôi Ngạo. Có cái chí tôn, nói ra, hắn ngược lại không phải là cùng Huyền Thiên Tông giao hảo. Chỉ là đơn thuần nhìn bất quá Lôi chuẩn tộc cái kia kiêu hoành đắc ý bộ dáng. Há, Sở Cuồng Nhân nha, ngược lại là một cái không tệ hạt giống. Chỉ mong hắn không muốn gặp gỡ tộc ta Lôi Ngạo, nếu không sinh tử khó liệu. Lôi chuẩn tộc chí tôn đối với Lôi Ngạo 10 phần tự tin. Cái này vừa nói, Như Yên trưởng lão nhất thời bất mãn. Lôi hỏa chí tôn, thật coi Lôi Ngạo vô địch không thành. Như hắn cùng Cuồng Nhân gặp gỡ, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Ngươi vẫn là lo lắng Lôi Ngạo đi. Há, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lôi hỏa chí tôn cười khẩy, chờ lấy chế diễu. Lúc này, Lôi hỏa chí tôn bỗng nhiên nhướng mày. Cảm giác càn khôn giới bên trong truyền đến một cơn chấn động. Là một cái truyền tin la bàn. Trong tộc truyền tin, chuyện gì xảy ra? Lôi hỏa chí tôn, Lôi Ngạo mệnh hỏa đã tắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Truyền tin la bàn bên trong truyền ra một trận gầm nhẹ. Dù là không có gặp mặt, cũng có thể tưởng tượng ra cái này chủ nhân thanh âm sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Mệnh hỏa, đại biểu tu sĩ tánh mạng, không ít đạo thống đều sẽ thủ đệ tử một giọt tinh huyết. Chế tạo ra một chiếc mệnh hỏa lưu tại đạo thống. Mệnh hỏa tát, thì đại biểu tu sĩ đã chết. Truyền tin la bàn thanh âm, tại chỗ không ít người đều nghe được. Nhất thời, sắc mặt của mọi người biến đến vô cùng cổ quái. Có mấy cái chí tôn kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Mà Lôi hỏa chí tôn sắc mặt xoát một chút thì biến đến tái nhợt. Hắn cũng là mộng, thiếu đế Lôi Ngạo làm sao lại chết đây? Tộc trưởng, ta không biết a. Thiếu đế hắn bây giờ còn đang bí cảnh bên trong a. Lôi hỏa chí tôn vội vàng nói. Bí cảnh bên trong, hắn đều đã chết a. Lôi chuẩn tộc trưởng giận dữ hét. Ngươi cho ta đợi ở đâu? Cha cho ta rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Ngạo là chết như thế nào? Đây chính là một cái thiếu đế a, một cái tiền đồ vô lượng thiếu đế a. Một khi trưởng thành, không nói 100% thành đế, nhưng ít ra là một cái đạo thống trụ cột a. Đổi lại cái nào đạo thống đều chịu không được a. Truyền tin la bàn quang mang dập tắt, nhưng Lôi hỏa chí tôn còn sững sờ tại nguyên chỗ không có lấy lại tinh thần. Còn lại mấy cái đạo thống các tôn giả hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Trước một giây còn dương dương đắc ý, nói chính mình thiếu đế đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Cái này tốt, một giây sau chính mình thiếu đế liền chết. Còn có so đây càng thêm kịch vui tính sự tình sao? Đến tột cùng là ai làm? Lôi hỏa chí tôn lấy lại tinh thần, gương mặt âm trầm. Lúc này, Minh Nguyệt bí cảnh bên trong, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ cùng Nam Cung Hoàng bọn người ở tại thăm dò bí cảnh. Cái này bí cảnh rất lớn, Tuy nhiên rách nát, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chỗ ở. Cẩn thận tìm còn là có không ít cơ duyên. Tỉ như chỗ nào xuất hiện bảo dược, linh khoáng loại hình. Tại ở trong đó, Sở Cuồng Nhân còn gặp Lý Tinh Thần. Vừa gặp phải đối phương lúc, đối phương đang cùng vài đầu hắc tử thú chém giết lấy. May mắn Sở Cuồng Nhân sau cùng đuổi tới. Bằng không hắn có thể hay không sống vẫn là hai chuyện. Thật đáng sợ. Cái này bí cảnh bên trong tại sao có thể có khủng bố như thế yêu thú? Đây chính là chiến vương cấp đó a, Lý Tinh Thần lòng còn sợ hãi. Đều là theo hôi vụ bên trong chạy ra đến. Sở Cuồng Nhân nói ra, những thứ này chiến vương cấp hắc tử thú đều là hắc quang thánh nhân nuôi nhốt ở hôi vụ bên trong. Lấy tử khí nuôi nấng mà thành. Hiện tại hắc quang thánh nhân chết rồi. Hôi vụ lĩnh vực không có. Những thứ này hắc tử thú cũng liền bốn phía tản ra. Sở huynh, cái này bí cảnh bên trong quá nguy hiểm. Ta đây là đi theo bên cạnh ngươi tương đối an toàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tinh Thần nhớ tới mặt cười nói. Tùy ngươi, Sở Cuồng Nhân ngược lại là không có ý kiến gì. Bí cảnh rất lớn, sợ là phải bỏ ra mấy cái ngày thời gian đến thăm dò. Ngươi nói cái này Minh Nguyệt Thánh Nhân cũng vậy. Chỉ một mình hắn làm gì ở tại lớn như vậy địa phương? Lý Tinh Thần thầm nói. Bên cạnh, Nam Cung Hoàng thản nhiên nói. Thánh nhân cũng là người. Tính cách khác nhau. Có chút thánh nhân một gian mao ốc đủ để sống qua ngày. Có chút thánh nhân thì vui thật là xa xỉ. Ở tại cung điện tòa nhà lớn. Cái này cũng không hiếm lạ. Cũng thế, ngươi nói cái này thánh nhân thủ đoạn thật sự là không tầm thường. Thế mà có thể mở mang ra lớn như vậy một cái tiểu thế giới. Cái này đều gần sánh bằng chúng ta nửa cái Bạch Vân Thành. Lợi hại lợi hại, Lý Tinh Thần nói. Xác thực, mấy cái thiên kiêu tụ tại một khối. Nói chuyện trời đất, mà ở bên cạnh, Sở Cuồng Nhân đầu ngồi ở một bên. Thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, thì là tại tiến hành mỗi ngày rút thưởng. Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, tùy tiện cái nào thần đều tốt, phù hộ ta lần này vận may tốt một chút, không cầu tinh diệu truyền thuyết, đến cái hoàng kim cũng không quá đáng a. Sở Cuồng Nhân thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại đang nói cợt nhả lời nói, từ lần trước hắn rút đến thiên linh tủy về sau, hắn liền rốt cuộc không có rút ra đến hoàng kim cấp khen thưởng, thì liền bạch ngân cấp đều ít đến thương cảm. Chúc mừng ký chủ rút ra đến truyền thuyết thần thông tầm bảo thuật. Ta dựa vào, Sở Cuồng Nhân cọ một chút đứng lên. Lại là truyền thuyết cấp thần thông. Thời cơ đến vận chuyển a. Mọi người gặp Sở Cuồng Nhân một mặt mừng như điên bộ dáng nhất thời sửng sốt. Bọn họ còn chưa thấy qua đối phương kích động như vậy qua đây. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ, không có gì. Chỉ là ta nghĩ đến một số chuyện vui mà thôi. Sở Cuồng Nhân kềm chế tâm tình kích động nói ra. Sở huynh, cái gì chuyện vui? Nói ra cũng cho chúng ta cao hứng một chút nha. Lý Tinh Thần tò mò hỏi. Cũng là một chuyện cười. Lại nói trước kia có gia đình. Nhà hắn có đứa bé lấy tên Đỏ Thắm Xuyên. Sau đó hắn mụ mụ mỗi lần đi mua quần áo thời điểm. Đều sẽ nói đây là mua cho ta nhà heo mặc. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân cười nói. Nam Cung Hoàng, Lý Tinh Thần mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Cái này, có gì đáng cười sao? Vẫn là ta cười điểm quá cao. Ha ha, buồn cười quá, buồn cười quá. Đỏ Thắm Xuyên, heo mặc, ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hiên bỗng nhiên vỗ bắp đùi cười như điên. Nam Cung Hoàng bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây chính là đại sư huynh giảng chê cười a. Không cười cũng là không nể mặt mũi a. Cười, nhất định phải cười. Ha ha, buồn cười quá, lợi hại, không hổ là đại sư huynh. Cái này chê cười là ta nghe qua buồn cười nhất. Ta có thể cười nguyên một năm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở huynh, không hổ là ngươi, cười chết ta rồi. Nhìn lấy cười đến tại che cái bụng mấy người. Sở Cuồng Nhân nhất thời có chút mộng. Không phải, cái này chê cười thật có buồn cười như vậy sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh Lam Vũ, mà Lam Vũ gặp hắn nhìn qua, không am hiểu biểu diễn, nàng miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Ha ha, công tử giảng chê cười, chết cũng muốn cười một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.